Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Thái hoang thể, tử vong thần tử, ha ha, lại là 9 đại thể chất, hai người đều là, Trương Yến, xem ra không phải bằng hữu bạn a. 9 đại thể chất ở giữa thế nhưng là sẽ rất ít sống chung hòa bình. Thần tử cười khẽ hai tiếng. Nhìn lấy bọn hắn trên người đặc thù tràng vực, biết rõ hai người là 9 đại thể chất, nhân tộc 9 đại thể chất, tuy nhiên cùng thuộc nhân tộc, nhưng là mỗi lần gặp mặt đều sẽ chiến đấu, phân một chút ai mạnh ai yếu. Không biết rõ hai vị là, ta là Thánh Quân, vị này là Bá Quân, hai vị báo một chút danh hào đi. Long Tinh Ngân truyền âm cho Long Tinh Trần, theo lúc chuẩn bị động thủ. Bởi vì hắn từ trong mắt của hai người cảm nhận được sát ý. Ta gọi Vong Hy, vị này là Trương Yến. Không biết các ngươi là vì thần dược cùng thần tuyền mà đến, hay là vì hoang vu tiên vách tường. Cái kia thần tử cười, bất quá cái này nụ cười lại có chút âm trầm cùng quỷ dị. Hắn trên thân tán phát khí tức để Long Tinh Ngân cảm giác rất không thoải mái. Bất quá Long Tinh Ngân nói danh hào hắn giống như ở nơi nào nghe qua. Nhất thời không nhớ ra được. Xem ra mục đích của các ngươi cũng là hoang vu tiên vách tường. Ta nghĩ các ngươi cũng không yên lòng tại lĩnh hội thời điểm có người khác ở trận. Đồng dạng, chúng ta cũng không yên lòng. Không bằng các ngươi lần sau lại đến đi. Long Tinh Ngân tròng mắt hơi hít. Tại đối phương nói ra hoang vu tiên vách tường thời điểm hắn liền biết rõ mục đích của đối phương. Cũng là ở chỗ này. Cái gọi là hoang vu tiên vách tường. Chính là cái này hoang vu sơn mạch chỗ sâu trên một ngọn núi một phía vách núi. Mặt này vách núi tương truyền trong đó khắc họa lấy trước kỷ nguyên công pháp bí thuật. Về sau lại có các lớn thiên thần tới đây ngộ nói. Đem chính mình bí thuật khắc họa tại cái này bên trên. Mặt này vách núi bên trên khắc họa lấy đông đảo thiên thần bí thuật. Đi vào hoang vu tiên vách tường trước mặt, bằng vào thiên thần ấn ký, liền có khả năng cảm ngộ ra thiên thần còn sót lại tại phía trên bí thuật. Long Tinh Ngân liền nắm giữ thần đế hoàng ấn ký, làm lúc thần đế hoàng nói tới bí thuật ngay ở chỗ này. Mà lời hắn nói chính là phát động hắn lưu lại thần thuật ấn ký. Long Tinh Trần nắm giữ lôi phạt thần hoàng ấn ký. Hắn nói tới truyền thừa cũng là ở chỗ này. Xem ra lần này là không thể không làm qua một trận. Bọn hắn ai cũng không chịu rời đi. Tiếp theo mới lại đến. Như thế nguy hiểm địa phương, ai cũng không dám cam đoan lần tiếp theo có thể hay không còn sống lại tới đây. Cho nên cái này một trận chiến là không thể tránh né. Mấy người biết rõ cái này một trận chiến không thể tránh né. Long Tinh Trần đi vào thần tử Vong Hy trước mặt. Rút ra Thái A ngăn cản đối phương. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đi vào 9 đại thể chất Trương Yến trước mặt. Rút ra chạm lô. Đại chiến hết sức căng thẳng. Long Tinh Ngân một kiếm bổ ra. Đối diện Trương Yến cầm trong tay một thanh hắc nhận nghênh đón tiếp lấy. Long Tinh Ngân lắc một cái chạm lô, hoành hướng về Trương Yến chém tới. Trương Yến chuôi kiếm nâng cao, chặn cái này một kích. Long Tinh Ngân tay trái nhẹ đạn, chạm lô trong tay phi tốc xoay tròn, trực tiếp chấn khai Trương Yến hắc nhận, nắm chặt chạm lô chờ tay nhất truyền, hoành chém về phía Trương Yến cổ. Trương Yến thân thể ngửa mặt lên, tránh thoát cái này một kiếm. Long Tinh Ngân tay phải thái hư hóa kiếm hướng về Trương Yến trên thân đâm tới. Trương Yến trong tay xuất hiện một cái lỗ đen, đưa tay bắt lấy Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm. Chỉ gặp trong tay hắn thái hư hóa kiếm vậy mà cấp tốc giảm bớt. Long Tinh Ngân tay phải lắc một cái, thái hư hóa kiếm bên trên một đạo ngân quang hiện lên. Trương Yến tay bị chấn khai, sau đó một tay làm chảo lại một lần nữa bắt lấy thái hư hóa kiếm. Thái hư hóa kiếm lực lượng không ngừng tan biến. Long Tinh Ngân dứt khoát buông tay, tay trái chạm lô nhất động, trực tiếp bổ dưới. Trương Yến bày lưỡi đao ngăn trở. Long Tinh Ngân lần nữa vung ra một kiếm, đem bước lui, thôn phệ chi lực, là thái hoang thể, không nghĩ tới là cái này thể chất, trách không được có thể đi đến nơi này. Long Tinh Ngân nhìn lấy tại Trương Yến trong tay biến mất, thái hư hóa kiếm, nhận ra cỗ lực lượng này. Thái hư hóa kiếm, người của Long gia, có thể có cái này thực lực ngươi là Long Tinh Ngân đi. Một vị khác là Long Tinh Trần. Trường Yến đương nhiên nhận biết Thái hư hóa kiếm. Dù sao một chiêu này là người Long gia đặc sắc. Nhìn cái này công kích phương thức, hẳn là Long Tinh Ngân. Ngay từ đầu hai người nói cái gì thánh quân bá quân nguyên lai là hai người bọn họ a. Long Tinh Ngân tay trái nhất chuyển, chạm lô nổi giữa không trung, một chưởng vỗ dưới, chạm lô hóa thành một đạo kim quang bắn ra, cực dạ vô ngân thi triển mà đi. Trường Yến giật mình, thái hoang thể toàn lực bạo phát, toàn bộ thân thể tựa như là một cái lớn lỗ đen giống như. Trên thân hiện lên nồng đậm hắc khí, thôn phệ chi lực lan tràn ra, tại chạm lô bắn tới trước mặt thời điểm một kiếm ngăn trở. Chạm lô hướng về cổ vạch tới, Trường Yến cổ xuất hiện một cái lỗ đen, đem cực dạ vô ngân lực lượng thôn phệ. Cái này một kiếm chán tốc độ trở nên chậm, Trường Yến tiếp nhận một chiêu này, ra hiện tại thân sau Long Tinh Ngân xoay tay lại kiếm chảm ra. Trường Yến một quyền thôn phệ chi lực bạo phát, đem Long Tinh Ngân cái này một kiếm đánh vạt ra. Long Tinh Ngân tay phải huy động lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới đang xoay tròn. Trường Yến mảy may không sợ thôn thiên ma công thi triển. Đây là thôn phệ thần hoàng bí thuật. Một cái cự đại lỗ đen xuất hiện tại hai tay của hắn ở giữa. Lỗ đen xoay tròn cùng sáu cái thế giới không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân tay trái chạm lô bổ ra thiên ngân một kiếm. Trường Yến há mồm giống to một tiếng. Đây là nuốt thiên ma âm. Một đạo đạo âm ba truyền ra. Sóng âm đem thiên ngân một kiếm ngăn trở. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến. Trên thân hàn khí tràn ngập. Toàn bộ thân thể kết thành hàn băng. Hàn băng chi lực hướng về Trường Yến lan tràn. Trường Yến trực tiếp phát động thái hoang thể lực lượng. Một cỗ hoang vu khí tràn ngập. Dưới chân lực lượng bị cấp tốc thôn phệ. Dưới chân đại địa đều khô cạn. Chung quanh hoa cỏ toàn bộ khô héo. Bốn phía không khí bị quét qua mà ánh sáng. Dưới chân đại địa nứt ra. Chậm rãi biến thành đất cát. Hàn khí vừa tiến vào Trường Yến thân một bên liền trực tiếp bị thôn phệ. Hàn khí cùng hoang vu khí tràn ngập. Bốn phía một bên hàn băng một biên hoang thổ. Tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm thi triển. Sau lưng xuất hiện một thanh bả băng kiếm. Băng kiếm hướng về Trường Yến bay đi. Trường Yến một cái lắc mình né tránh. Long Tinh Ngân thi triển thái hư bộ đuổi theo. Lục đạo luân hồi quyền lần nữa đánh ra. Trường Yến thi triển ra thôn thiên ma công. Quyền trái chấn thế thần chủ chấn thế quyền. Một quyền nghênh đón tiếp lấy. Tay trái phệ nguyên tay hướng về chạm lô vỗ tới. Nuốt thiên ma âm cùng ngũ hành cướp tâm biến không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân thân thể chuyển động kiếm khí bốn xạ tướng Trường Yến đẩy lui. Huy động trong tay chạm lô không ngừng công kích tới Trường Yến. Trường Yến huy động hắc nhận không ngừng ngăn cản. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Bị Trường Yến thôn phệ. Không có thương tổn đến hắn. Long Tinh Ngân run tay. Một chiêu cực ảnh lưu quang thi triển. Chạm lô bắn ra. Trường Yến nâng lên hắc nhận bổ tới. Chạm lô bắn qua. Đem đối phương hắc nhận đánh bay. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền tay trái ngũ đế long quyền. Trên nắm tay sáu cái thế giới đang xoay tròn không ngừng va chạm. Một cái khác quyền đầu tam điều chân long bay múa. Tiếng long ngâm không ngừng vang lên. Ngũ hành cướp tâm biến bạo phát. Thân thể biến thành hỏa diễm. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền trong công kích xen lẫn hỏa diễm lực lượng. Hỏa diễm thiêu đốt. Nóng dực khí tức lan tràn ra. Trường Yến một tay chấn thế quyền. Một tay phệ nguyên tay. Thôn thiên ma công bạo phát. Thân thể truyền ra cường đại thôn phệ chi lực. Hướng về Long Tinh Ngân công kích mà đi. Hai người quyền đầu không ngừng công kích. Song phương chỉ có cuồng bạo công kích. Hai cái quyền đầu không ngừng va chạm. Hỏa diễm lực lượng cùng thôn phệ chi lực bắn ra bốn phía. Long Tinh Ngân quyền đầu hung hăng đánh vào đối phương ở ngực. Đối phương quyền đầu đánh tại của hắn trên thân. Hai người không để ý chút nào. Huy động xong quyền không ngừng tiến công lấy. Long Tinh Ngân phát hiện đối phương vận dụng thái hoang thể. Của hắn công kích đánh vào Trường Yến trên thân. bị của hắn Thái Hoang thể hấp thu một bộ phận, cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn thương thế. Long Tinh Ngân thi triển ra Thanh Liên tạo hóa thuật, bụng một đóa thanh liên đang chấn động. Thanh liên trung tâm là một cái lỗ đen. Lỗ đen xoay tròn hóa giải đối phương quyền kình, tạo hóa khí tu phục lấy thân thể. Long Tinh Ngân không lưu tình chút nào cùng đối phương không ngừng va chạm. Dưới chân Thái Hư Bộ thi triển, hai chân đá ra, công kích tới đối phương. Hai người đánh nhiệt hỏa triều thiên, thần thuật từng chiêu đánh ra, không ngừng va chạm, một cái khác một bên. Long Tinh Ngân trong tay Thái A bổ ra một đạo bá đạo kiếm khí. Vong Hy trong tay tử vong chi khí tràn ngập, hai tay mà động, trong tay không ngừng bắn ra một đạo tử vong quang. Long Tinh Trần bá kiếm huy động, một đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi. Thấy đối phương vô dụng binh khí, hắn sau cùng dứt khoát thu hồi binh khí. Phục Hy thần hoàng càn khôn thủ thi triển. Càn khôn thủ có thể gảy nhật nguyệt, trước mặt tử vong ánh sáng bị hắn không ngừng đánh tan. Vong Hy trên thân tràn ngập tử vong chi khí, giống như một cái từ trong địa ngục leo ra tử thi. Bốn phía đại địa bị tử vong chi khí ăn mòn, nhuộm thành màu đen. Bốn phía hoa cỏ trực tiếp tử vong. Long Tinh Trần trên thân bá khí quấn quanh, bá cốt lốp bốp rung động, bá khí toát lên tại bốn phía, đem tử vong chi khí đẩy lên một bên, tới không ngừng đối kháng. Truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Bá khí, bá thể, ngươi là Long Tinh Trần. Vong Hy nhìn lấy một thân bá khí Long Tinh Trần nhận ra hắn. Long Tinh Trần cũng là gần nhất đầu gió tương đối thịnh người, hắn đương nhiên nhận biết. Không nghĩ tới cái này bá khí lại có thể cùng của hắn tử vong chi khí chống lại. Tử vong ánh sáng, thuần chính tử vong chi khí. Ngươi là tử vong thần chủ nhi tử. Long Tinh Trần nhìn đối phương trên người tử vong chi khí, cũng đoán được đối phương thân phận. Tử vong thần chủ một tay tử vong lực lượng. Nghe đồn của hắn thủ hạ thập tử vô sinh, không lưu sinh cơ. Long Tinh Ngân chấn động lục đạo luân hồi quyền. Sáu cái thế giới va chạm hướng về Trương Yến nghiền ép mà đi. Trương Yến thôn thiên ma công thôn phệ thiên địa, toàn bộ thân thể liền giống như một cái lớn lỗ đen. Chấn thế quyền chấn áp thiên địa lực lượng đối kháng cái này lục đạo luân hồi quyền. Long Tinh Ngân tay phải hỏa quyền đánh ra, hỏa diễm phóng lên tận trời hướng về đối phương mà đi. Trương Yến phệ nguyên tay đánh ra, đem hỏa diễm bắt trong tay. Hỏa diễm bị phệ nguyên tay không ngừng thôn phệ, tay trái biến đổi, thân thể biến thành hàn băng chi thể. Trên nắm tay hàn băng tràn ngập, lạnh băng quyền đánh ra. Trương Yến phệ nguyên tay nắm lấy Long Tinh Ngân quyền đầu. Thôn phệ chi lực đem Long Tinh Ngân trên nắm tay hàn băng chi lực thôn phệ. Long Tinh Ngân sau lưng xuất hiện từng cái cột sáng, trong đó hai cái ngưng tụ thành thực thể. Tiệt mạch thuật thi triển, xen lẫn thể nội hàn băng chi lực xông ra, trực tiếp đem Trương Yến phệ nguyên tay lỗ đen chấn vỡ. Tiệt mạch thuật lực lượng vọt vào Trương Yến thể nội, Trương Yến trên người lỗ đen trực tiếp bị tạc nứt. Trương Yến bị cái này một kích đánh bay ra ngoài, trên thân kết đầy hàn băng. Long Tinh Ngân thừa thắng truy kích, chấn động quyền đầu, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, hóa thành sáu bả thiên kiếm. Trương Yến thôn thiên ma công đem hàn băng chi lực thôn phệ, huy động chấn thế quyền ngăn trở cái này một kích. Bởi vì là vội vàng phía dưới, cho nên Trương Yến bị một quyền này đẩy lui. Long Tinh Ngân tay trái huy động lạnh băng quyền đánh ra, hàn băng chi lực tràn ngập, bốn phía nổi lơ lửng từng khối băng nát. Hàn khí đánh về phía Trương Yến. Trương Yến thái hoang thể nhất động, trên thân truyền ra một cỗ sức hút. Hai tay huy động, hàn băng chi lực xông vào Trương Yến thể nội, trực tiếp bị thôn phệ. Trương Yến ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, toàn bộ thân thể biến thành một cái vòng xoáy, không ngừng thôn phệ chung quanh lực lượng. Long Tinh Ngân trên người hàn băng chi lực lại bị nó không ngừng hấp thu. Long Tinh Ngân trên thân hàn băng chi lực tán đi, chuyển hóa làm ngũ hành thổ, hậu thổ chi lực tràn ngập quanh thân. Nắm quyền đầu đánh về phía Trương Yến. Trương Yến thân thể bất động mặc cho Long Tinh Ngân một quyền đánh tại của hắn trên thân. Trương Yến thân thể run rẩy, góc miệng lưu tiếp theo tia máu tươi. Long Tinh Ngân đột nhiên phát hiện không đúng,